xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 314, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thở được, không khí trong khoang miệng hoàn toàn bị Cố Đình Uyên hôn rút hết. Đường Tuế nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, cuối cùng vẫn là Cố Đình Uyên buông tay ra. Đường Tuế giống như mất hết sức lực, cả người co quắp trên sofa, hít lấy hít để. Cố Đình Uyên đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Đường Tuế. Hệt như dã thú ẩn nấp trong đêm đen, Đường Tuế nhận ra ánh mắt của Cố Đình Uyên vẫn luôn dừng trên môi cô. Cảm giác không thở được vừa nãy là khoảnh khắc Đường Tuế gần tử vong nhất từ trước đến nay. Cô nhanh chóng duỗi tay bịt kín miệng. Tại sao, Cố Đình Uyên bây giờ lại không giống với Cố Đình Uyên ban ngày? Chẳng lẽ, đến tối là Cố Đình Uyên sẽ biến thân thành người sói? Thế thì cũng đáng sợ quá. Cơ thể nhỏ bé của Đường Tuế run lên bần bật. Cố Đình Uyên nhìn thấy thì tràn đầy phấn khởi. Cứ như vậy, theo tiếng sấm ầm vang bên ngoài cửa sổ, Đường Tuế bị Cố Đình Uyên ăn sạch sẽ. Cuối cùng, cô mệt mỏi lăn ra ngủ. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của Đường Tuế. Đường Tuế nhíu mày, nghiêng đầu đi, ánh mặt trời dường như đuổi theo cô, tiếp tục chiếu vào mặt cô. Điều này khiến cho Đường Tuế cực kỳ không thoải mái. Cô liên tục né tránh, mãi đến khi gương mặt mềm mại chạm vào một chỗ lạnh lẽo. Đường Tuế mê man, ngây ngốc mở mắt ra, lập tức thấy được một cánh tay rắn chắc. Đường Tuế chớp mắt mấy cái, nhìn lên bên trên, người đàn ông sở hữu cánh tay rắn chắc này là Cố Đình Uyên. Cô với Cố Đình Uyên, hôm qua hai người họ, đêm qua người uống nhiều là Cố Đình Uyên, không phải cô, cho nên chỉ trong chớp mắt, cô đã nhớ ra, đêm qua cô đi làm nhiệm vụ ôm Cố Đình Uyên một cái. Ai ngờ, bị anh như vậy, rồi như vậy, rồi trực tiếp, Đường Tuế muốn lén rời đi, nhưng cơ thể Cố Đình Uyên giống như mình đồng da sắt, khóa chặt cô trong đó, không mảy may nhúc nhích được. Ngay tại lúc cô giãy giụa, Cố Đình Uyên cũng tỉnh lại. Cảm giác mềm mại thơm tho, không phải là quá tốt. Anh bỏ em ra, Đường Tuế mềm mại gọi một tiếng. Cố Đình Uyên càng ôm chặt hơn. Anh cúi đầu, ngửi ngửi người Đường Tuế. Hương sữa thơm này khiến anh rất muốn ăn thử. Cố Đình Uyên, Đường Tuế gọi. Cố Đình Uyên tạm dừng, ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng không gợn sóng chăm chú nhìn Đường Tuế. Ngón tay Đường Tuế cuộn tròn lại. Anh buông em ra, lúc này Cố Đình Uyên mới coi như tỉnh táo hơn chút, buông lỏng Đường Tuế ra. Đường Tuế nhanh chóng xỏ dép lên, lao vào trong phòng. Cố Đình Uyên duỗi tay day day chân mày, dường như đang nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Đường Tuế đi tắm rửa, hơi nước bốc lên, nhìn gương mặt của mình trong gương, trên làn da tuyết trắng đều là vết đỏ do anh để lại. Cốc cốc, Cố Đình Uyên đứng bên ngoài gõ cửa, cô căng thẳng mở cửa. Nhìn Cố Đình Uyên bên ngoài. Anh yên tâm, chuyện đêm qua, em sẽ coi như chưa từng xảy ra. Nói một hơi xong, Đường Tuế trong sáng đứng yên, chăm chú nhìn Cố Đình Uyên. Nhưng ai ngờ vẻ mặt Cố Đình Uyên chợt biến đổi, hơi thở cũng bắt đầu lạnh lẽo đi. Cách chương.